Vạn đạo Long Hoàng, chương 1981, sinh linh khủng bố xuất thế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bóng người to lớn dãy rủa, khẽ động xích sắt, thời quang thần đảo chấn động. Vài chỗ đã nứt ra to lớn khe hở. Cả tòa thời quang thần đảo lung lay sắp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới giúp ta chặt đứt cái này đáng chết chấn ma liên. Bóng người to lớn mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, đại nhân, tà linh giáo chủ mấy người khom người tuân mệnh. Sau đó bộc phát đáng sợ công kích. Tấn công về phía những cái kia xích sắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, khanh, khanh, mấy bóng người này tu vi đều phi thường khủng bố. Mặc dù không có đạt tới đại đế chi cảnh, nhưng cũng không xa. Đủ loại công kích rơi xuống, xích sắt chấn động, đốm lửa bắn tứ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa cái kia bóng người to lớn trợ giúp. Không lâu sau đó, khanh một tiếng, trong đó một sợi dây xích làm gãy ra. Ha ha ha, ta rốt cuộc phải xuất thế. Hằng Vũ, người năm đó không giết ta, lấy lực lượng của ta trấn áp đường hầm hư không, cuối cùng chỉ có thể thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia bóng người to lớn điên cuồng cười to, khí tức càng thêm kinh người, kịch liệt dãy giụa. Vô tướng đại đế mặc dù sốt ruột, nhưng hắn bị ma linh giáo chủ cuốn lấy, căn bản bất lực ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, khanh, xích sắt đứt gãy thanh âm truyền đến. Liên tục 8 tiếng đứt gãy thanh âm. Đón lấy, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Bầu trời đều đang chập chờn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, giờ khắc này, cả tòa thời quang thần đảo vỡ nát ra. Một đạo to lớn thân ảnh dậm chân mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hắn từng bước một bước ra, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành người bình thường lớn nhỏ, lộ ra chân dung. Đây là một cái làn da ngăm đen trung niên tráng hán, đỏ, để trần thân thể, trên người tán phát khí tức kinh người đến cực điểm, không thể so với vô tướng đại đế. Ma linh giáo chủ yếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là một tôn đại đế cảnh cường giả. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên tráng hán trực tiếp một quyền hướng về vô tướng đại đế đánh tới. Vô tướng đại đế huy trưởng chống đối, cùng ma linh giáo chủ còn có trung niên tráng hán đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên tráng hán mặc dù bị trấn phong vô số năm, không còn toàn thịnh thời kỳ cường đại, nhưng dù sao cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Cùng ma linh giáo chủ liên thủ, vô tướng đại đế rơi vào hạ phong. Mà ở một cái khác thế giới, vạn thú giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia Lục Minh lấy được phong ấn cửu quyền hai cái trong huyệt động, cũng có một bóng người giáng lâm. Người này khí tức vô cùng kinh người, thình lình cũng là một tôn đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, cũng không phải là Hạ gia đại đế, Hằng gia đại đế, cùng Đại La Thiên Tông đại đế, mà là một tôn xa lạ đại đế. Trong tay hắn xuất hiện một cái cự đao. Một đao chém xuống, toàn bộ hang động đều bị chém làm hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, hang động dưới đáy phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, mang theo xích sắt ầm làm va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, giúp ta chặt đứt xích sắt. Hang động chỗ sâu truyền ra thanh âm hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không trung người kia trong tay cự đao lại một lần nữa bạo chảm mà ra. Mấy đạo đao mang chém xuống, có thể nghe được xích sắt vỡ nát thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, đón lấy, giống to vang lên, đại địa nổ tung, một đầu to lớn vô cùng cự tích, từ sâu trong lòng đất bò ra, như là một thứ từ hồng hoang mà đến cự thú. Vô cùng đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái này cự tích, thế mà cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Đi, chúng ta đi thế giới khác, cứu những người khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không trung người kia mở miệng, không gian vỡ ra, hắn cùng với cự tích bước vào trong không gian, đi tới một cái khác thế giới. Cái thế giới này một chỗ xưa nhất di tích, Hằng Gia đại đế chính đang nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong ấn một tôn cường đại sinh linh. Hằng Gia đại đế sắc mặt âm trầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, không gian vỡ ra. Đầu kia cự tích cùng cái kia đại đế cường giả đến chỗ này. Đại chiến trực tiếp bạo phát. Vị kia đại đế ngăn trở Hằng Gia đại đế, mà cự tích xuất thủ, đem tòa này trong di tích nhân vật mạnh mẽ cứu ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó, Hằng Gia đại đế không dám ham chiến, trực tiếp rút lui, mà đối phương ba vị cường giả lại tiếp tục phía trước thế giới khác, cứu ra bị trấn phong cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương nhân số càng ngày càng nhiều. Như Hạ Gia đại đế, Đại La Thiên Tông đại đế đụng phải, trực tiếp bị kinh sợ thối lui, không dám chút nào ngăn cản. Không lâu sau đó, tám cái thế giới, tám chỗ cổ lão trong di tích cường đại tồn tại, toàn bộ cứu ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuần một sắc cũng là đại đế cảnh giới sinh linh. Đây tuyệt đối là một cỗ khủng bố vô biên lực lượng. Dọa người nghe, trở về tám cái thế giới, rời đi thế giới, mở ra đường hầm hư không, nghênh tộc ta đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thanh âm truyền ra, nguyên lai bị trấn phong cường giả, phân biệt về tới thế giới cũ. Vạn hải giới, thời quang thần đảo một bên kia, vô tướng đại đế, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, kia trung niên đại hán rút lui, thối lui đến nguyên lai thời quang thần đảo vị trí. Bộc phát ra một cỗ kinh người chấn động, một đạo quang trụ, phóng lên tận trời, cuồn cuộn thập phương. Giờ phút này, toàn bộ vạn hải giới đều chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Hải hải vực, Minh Viêm quốc, Nguyễn Thiên Giao đứng ở Hoàng cung trên không, nhìn về phía thương khung, sắc mặt nghiêm túc, nói nhỏ, thiên địa chấn động, hống khiếu không dứt, cái thế giới này, đến cùng thế nào? Cùng thiên ngoại người tới có quan hệ sao? Lục Minh, người đến cùng thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có là Nguyễn Thiên Giao, toàn bộ vạn hải giới, còn có thế giới khác người, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt trắng bệch, có loại cảm giác sợ hãi. Bọn họ cảm giác, phảng phất muốn đại nạn lâm đầu một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ cửu thế giới, Lục Minh điều khiển thiên đế chi kiếm, cùng Hằng Tinh Hà thao túng thiên đế nhục thân đại chiến. Trong nháy mắt giao phong mấy chục chiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, kinh khủng hống khiếu truyền đến, phảng phất từ thiên ngoại mà đến. Một tiếng lại một tiếng, uy thế kinh người, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Không biết xảy ra chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, thiên đế chi kiếm là của ta. Giao ra, Hằng Tinh Hà giống to. Thiên đế nhục thân lại hướng Lục Minh vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mắt hắn, thiên đế nhục thân, cùng thiên đế chi kiếm, đều là của hắn. Lục Minh căn bản không có tư cách khống chế. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điều khiển thiên đế chi kiếm, cùng đối phương đại chiến. Liên tục mười mấy chiêu, y nguyên thành trạng thái giằng co. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bỗng nhiên, thiên địa oanh minh, cả mảnh trời vũ, đều rung động dữ dội lên. Tựa hồ, toàn bộ thế giới, đang bị di chuyển, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, giờ khắc này, thiên đế chi kiếm, còn có thiên đế nhục thân, đều không tự chủ được chấn động, phát ra ánh sáng óng ánh huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, thiên đế nhục thân bên trong, một bóng người bay ra, là Hằng Tinh Hà. Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Tinh Hà bạo hống, mà Lục Minh trên đầu thiên đế chi kiếm chấn động một tiếng, cũng bay ra ngoài, bị thiên đế nhục thân nắm ở trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên phát sinh, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Nhưng ta không thể mặc kệ. Thiên đế nhục thân, thế mà mở miệng nói chuyện. Nói xong, bước ra một bước, to lớn vô cùng thân ảnh. Đột ngột biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, ta thiên đế nhục thân. Hằng Tinh Hà giống to, cực độ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đế nhục thân đột nhiên rời hắn mà đi. Hắn khó có thể tiếp nhận. Có thiên đế nhục thân, hắn lập tức liền có thể thành là giữa thiên địa đỉnh cao cường giả. Thành là chúa tể một phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ giả, dựa vào bản thân, chỉ có bản thân cường đại, mới có thể mạnh nhất. Chỉ muốn ngoại vật, thực sự là buồn cười. Lục Minh y nguyên bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đế chi kiếm bay mất. Vậy liền đi, đỉnh phong chi lộ, dựa vào một thanh kiếm. Cuối cùng không thể lâu dài. Chỉ có bản thân tăng lên, mới là vĩnh viễn thuộc tại lực lượng của mình. Lục Minh, đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Tinh Hà quát lạnh, hắn đem mọi thứ đều quái ở Lục Minh trên đầu. Nếu không phải Lục Minh ngăn cản hắn, hắn sớm đi mang theo thiên đế nhục thân rời đi nơi này. Có lẽ liền sẽ không phát sinh một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.